Tinh giả luyện linh đến 1000 tầng. Chương 59, 59, khai mạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra huyền cơ có hai lựa chọn là bài trừ nó ra hoặc dung hòa nó với máu của người. Nếu bài trừ nó ra thì chủ nhân sẽ an toàn. Cách thứ hai thì có rủi ro nhưng mà nếu thành công người sẽ có khả năng kháng độc nên huyền cơ đã chọn cách thứ hai. Chấm, huyền cơ nói. Khuôn mặt tỉnh bơ của cô làm cho Ngọc Linh Thảo có chút hốt hoảng. Nghe xong lời đó thì cô bé cũng hét lên. Vậy nếu tôi không dung hợp được thì tôi sẽ chết ư? Tại sao cô lại chọn cách rủi ro đó chứ? Cách đó sẽ khiến chủ nhân có khả năng kháng độc. Huyền cơ đáp. Vậy nếu tôi chết rồi thì sao? Vậy thì cô cũng sẽ chết theo đấy. Thảo hét lớn. Huyền cơ nghiêng đầu sang một bên làm vẻ không hiểu. Lạnh lùng đáp. Không phải chủ nhân đã thành công rồi sao? Vậy thì cần gì lo nữa nhỉ? Đây là vấn đề về tình người đấy. Không lẽ cô không có cảm xúc sao? Thảo lại hét lớn. Cô bé nghĩ rằng nếu làm như vậy thì sau này huyền cơ sẽ cẩn thận hơn. Nhưng cô đã lầm. Huyền cơ chỉ lạnh lùng đáp lại rằng. Huyền cơ đúng là không có cảm xúc. Thảo lắc đầu ngao ngán. Cô bé cũng không biết nói gì thêm đối với tình hình này thêm một chút nào nữa. Vậy nên cô bé nói rằng. Thôi bỏ đi. Dù gì thì cô cũng là một bảo linh mà. À phải rồi, Thảo chợt nhớ thêm một chuyện cần hỏi. Thiên địa thánh thể là gì vậy? Thiên địa thánh thể là loại thể chất bất phàm. Thể chất này sẽ không giới hạn các đặc điểm và đưa đến cùng cực. Huyền cơ đáp, vậy thì có thể nói rằng nếu chưa phải cực hạn thì tôi vẫn phát triển đạt tới đúng không? Thảo nở ra nụ cười tươi khi nói vậy. Đúng vậy ạ, người sẽ liên tục tăng trưởng cho đến cùng cực của nó. Cả số tầng luyện khí của người cũng liên quan đến việc này. Huyền cơ đáp lại, thật à, vậy thì nếu như lúc đó tôi nâng thêm càng nhiều tầng luyện khí và không bị ai ngăn cản. Vậy thì tôi cũng sẽ đạt tới sức mạnh cao hơn ư? Thảo phấn khích và mong chờ huyền cơ nói đúng. Nhưng sự thật lại vả vào mặt của Ngọc Linh Thảo bởi câu. Không, của huyền cơ. Nếu như chủ nhân tu luyện vượt quá 1000 tầng thì con đường tu luyện sau này sẽ bị chặt đứt. Ngài sẽ không thể tiến thăng đến cảnh giới cao hơn được nữa. Huyền cơ đáp, thế nếu như không phải là sư phụ mở cửa kịp thời lúc đó thì mình sẽ trở thành kẻ vô dụng sao? Sau này phải cảm ơn sư phụ mới được. Hai ngày sau, vào ngày diễn ra đại hội kết chiến liên tông, cả 6 đại tông môn ở xung quanh đã tề tụ hết nơi đây. Bao gồm có Vạn Hàn Tông, Hồng Tâm Tông, Thiên Hòa Tông, Hợp Âm Tông, Minh Kiếm Tông và Hoàn Tinh Tông. Mỗi tông môn ngồi ở những khán đài khác nhau. Trên mỗi khán đài có trụ đài của những tông môn khác nhau có đơn vị cấp bậc trưởng lão trở lên. Ngọc Linh Thảo đang ngồi trên khán đài. Cô bé cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng mà tay chân của cô bé vẫn cứ rung liên tục. Sao thế Ngọc Linh Thảo? Cậu cảm thấy cậu có sao không? Phát Ninh Tâm bày ra vẻ lo lắng. Ngọc Linh Thảo cố gắng giữ tâm thái bình tĩnh và nói rằng. Tớ không sao. Chỉ là hơi lo lắng một tí thôi. Nếu có gì tệ xảy ra thì báo cho tớ biết nhé. Đừng có giấu giếm cái gì hết đấy. Nói xong, Phát Ninh Tâm đi sang chỗ khác thu thập thông tin. Theo những gì Thảo biết được. Đại hội này sẽ lấy 10 vị đệ tử có tu vi dưới chuyển hóa cảnh để chiến đấu. Hóa ra những gì Thảo nghe được khi trước có khuyết thiếu. Nhưng mà cũng không phải là thông tin sai. Dù gì thì nếu như không có chuyển hóa cảnh là có thể xác định được rằng những luyện linh kỳ sẽ không bị ức hiếp rồi. Qua mỗi tông môn, chúng đệ tử có 10 người xuất sắc được vào suất này. Nhưng mà có vẻ như những tông môn khác có chút yếu hơn Hoàn Tinh Tông. Hầu hết đều là luyện linh kỳ tầng 9 tầng 10 trở xuống. Không hề có ai là viên mãn cả. Phải chăng là do tông môn của bọn họ yếu hơn hay sao? Không ai biết được. Dù sao đi nữa, đại hội bây giờ đã sắp bắt đầu rồi. Người dẫn chương trình và diễn thuyết là một anh chàng khá trẻ tuổi đứng trên sân đấu. Sau một chàng diễn thuyết, anh ta cũng bắt đầu đi xuống và để cho một chị gái lên. Đó là người đã kiểm tra linh căn của Ngọc Linh Thảo khi cô bé mới gia nhập tông môn. Chị ấy lấy tờ soạn thảo ra. Cất tiếng nói. Bây giờ tôi sẽ nêu tên từng người thi đấu của 6 tông môn bây giờ. Sau đó, cô ấy đọc lần lượt các tông môn và chúng đệ tử thi đấu lần lượt là Vạn Hàn Tông, Thiên Hòa Tông, Minh Kiếm Tông, Hợp Âm Tông, Hồng Tâm Tông, cuối cùng là đến Hoàn Tinh Tông. Khi Ngọc Linh Thảo được gọi tên, cô bé bắt đầu đứng dậy và đi tới phía dưới. Tất cả đệ tử của 6 tông môn bây giờ đã tập hợp. Mọi người đã đứng trước sân chờ và chuẩn bị thi đấu. Đây chính là đại hội. Trận chiến giao hảo đã tới. Kết chiến liên tông. Bắt đầu. Cách chương.